Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1130, chương 1130, thủ mới. Bất động thì thôi, động thì là toàn lực ứng phó. Thượng quan Thiên Phong giống như mãnh hổ hạ sơn, khí thế cường hoành vô cùng, song quyền phía trên ẩn chứa bá đạo uy thế ném ra. Lý Kỳ Phong một tay cầm kiếm, thân thể đứng vững, bất động như núi, phanh phanh phanh, liên tục ngột ngạt âm thanh không ngừng truyền ra. Thượng quan Thiên Phong uyển như giống như cuồng phong bạo vũ, nắm đấm đều là rơi xuống Lý Kỳ Phong. Trên thân kiếm, vô luận nắm đấm của hắn bao nhanh, Lý Kỳ Phong kiếm đều giống như là đoán chắc hắn nắm đấm phương hướng, khiến cho nắm đấm của hắn căn bản là không có cách tiếp xúc đến Lý Kỳ Phong. Mấy chục quyền về sau, Lý Kỳ Phong tựa hồ là mất kiên trì, kiếm trong tay đột nhiên khẽ động, thân kiếm nghiêng tán mà ra, sắc bén hàn quang lập tức thoáng hiện, thượng quan Thiên Phong lập tức giống như con thỏ con bị giật mình, nhanh chóng hướng về sau nhanh chóng thối lui mà đi. Chỉ sợ sắc bén kia kiếm hội làm bị thương hắn, thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Thượng quan Thiên Phong nắm chặt nắm đấm, ánh mắt của hắn biến đến vô cùng đáng sợ, nhìn xem Lý Kỳ Phong, bên trong vẻ oán hận vô cùng rõ ràng. Ta rất không cam tâm, rõ ràng ta có mấy lần thời cơ có thể giết nàng, thế nhưng là mỗi một lần đều là tại một khắc cuối cùng thất bại. Ta rất không cam tâm, thượng quan Thiên Phong lạnh giọng nói. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói ra, ngươi tạo nghiệt thật sự là quá nhiều, cho nên lão thiên gia đều lại trợ giúp ngươi. Thượng quan Thiên Phong trong thần sắc toát ra vẻ điên cuồng, chậm rãi nói ra, ta không tin trời, ta chỉ tin tưởng ta chính mình. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói ra, có một số việc không tin trời thật đúng là không được. Thượng quan Thiên Phong thần sắc trở nên càng thêm điên cuồng, cao giọng giận dữ hét, ta hết lần này tới lần khác không tin. Trong nháy mắt, thượng quan Thiên Phong xúc dưỡng ở thể nội khí cơ càn quét mà ra, cường hoành vô cùng, tựa như là một đầu huyết hà vắt ngang tại thiên khung bên trong. Lý Kỳ Phong không khỏi thần sắc hơi đổi. Thượng quan Thiên Phong thể nội xúc dưỡng khí cơ quả thực quá cường đại. Thế nhưng là, trong cường đại cũng là tồn tại lớn lao vấn đề. Cái kia khí thế mạnh mẽ bên trong hỗn hợp có quá nhiều cặn bã, có chút thậm chí cũng còn không thuộc về hắn. Bất quá là hắn cưỡng ép cướp đoạt lại mà thôi. Khí cơ cuồn cuộn lấy, tựa như là tươi máu nhuộm đỏ thiên khung. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Thượng quan Thiên Phong cái này khí thế mạnh mẽ đều là thông qua tà môn chi pháp, mượn trong Hoàng Lăng cường đại long mạch cướp đoạt mà đến. Cái này khiến hắn cảm giác được vạn phần phẫn nộ. Phàm là tà môn chi pháp thế tất yếu tiến hành giết chóc. Thượng quan Thiên Phong khí cơ kia là đỏ tươi chi sắc, hoàn toàn liền là từ máu tươi bên trong tôi luyện được. Ngươi thật đáng chết, Lý Kỳ Phong chậm rãi lên tiếng nói. Thượng quan Thiên Phong nhìn xem Lý Kỳ Phong, trong thần sắc toát ra cười lạnh. Đột nhiên ở giữa, khí cơ bốc cháy lên, khí tức của hắn trở nên càng thêm mạnh lên. Nghĩ muốn giết ta, ngươi có phải hay không cũng nên đi chết. Gầm lên giận dữ phát ra, thượng quan Thiên Phong khí tức liên tục tăng lên, mấy hơi về sau, kéo lên khí tức dừng lại. Thượng quan Thiên Phong toàn thân phát ra khí tức vô cùng cường hoành, đã là vượt qua tông sư chi cảnh, thế nhưng là hắn lại không cách nào lĩnh ngộ thiên địa chi đạo, không có trải qua thượng thiên quà tặng, tính không được đi vào thiên nhân chi cảnh, miễn cưỡng là bước vào đến ngụy thiên nhân cảnh bên trong. Mặc dù là như thế, thượng quan Thiên Phong thực lực cũng là tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Từ xưa đến nay, nhiều ít người tu luyện cuối cùng cả đời đều là không cách nào vượt qua tông sư cảnh cánh cửa. Toàn thân trên dưới tản mát ra áp bách tính khí thế, Thượng quan Thiên Phong nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói ra, ngươi muốn vì quyết định của ngươi trả giá đắt. Lý Kỳ Phong trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, nhìn xem Thượng quan Thiên Phong, nói ra, nên trả giá thật lớn là ngươi. Ngươi khí cơ bên trong ẩn chứa quá nhiều oan hồn, bọn hắn sẽ giống như là ác quỷ đồng dạng quấn lên ngươi, để ngươi vì ngươi phạm vào giết chóc trả giá bằng máu. Ha ha ha, thật sự chính là buồn cười. Bọn hắn đều là người chết mà thôi, có thể làm khó dễ được ta? Thượng quan Thiên Phong có chút điên cuồng nói, nhìn xem Lý Kỳ Phong. Thượng quan Thiên Phong lần nữa lên tiếng nói ra, ngươi sợ? Lý Kỳ Phong lắc đầu, cầm kiếm tay càng thêm hữu lực mấy phần. Thượng quan Thiến Thiến đứng thẳng Lý Kỳ Phong bên người, nhẹ giọng nói ra, gia hỏa này đã là phát rồ, thực lực của hắn tăng trưởng thật sự là quá nhanh, người ta cho dù là muốn liên thủ đối phó hắn chỉ sợ cũng rất khó khăn. Chờ một lúc, ta mượn nhờ thân pháp ưu thế cuốn lấy hắn. Ngươi đi trước, ta sau đó gặp phải ngươi. Ghé mắt, Lý Kỳ Phong nhìn về phía Thượng quan Thiến Thiến, cười lấy nói ra, yên tâm, ta tuyệt không có việc gì. Người trước đứng đứng ở một bên, loại chuyện này vẫn là giao cho ta cái này ra môn đến là đủ. Thượng quan Thiến Thiến trong đôi mắt vẻ lo lắng không có chút nào yếu bớt, thấp giọng nói ra, người nhưng chớ có dáng chống đỡ. Thượng quan Thiên Phong đã nổi điên, quay người, Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng quay mấy lần Thượng quan Thiến Thiến bả vai, nói ra, ngươi nhìn ta lúc nào làm qua không đáng tin cậy sự tình. Yên tâm, ta tuyệt đối không có việc gì. Ta ngược lại thật ra có chút bận tâm ngươi. Ngươi vẫn là cách khá xa một điểm tương đối tốt. Thượng quan Thiến Thiến ánh mắt bên trong toát ra một tia nghi hoặc. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu. Thượng quan Thiến Thiến miễn cưỡng gật đầu. Thượng quan Thiên Phong một mực nhìn chăm chú lên hai người cử động. Giờ phút này đôi mắt của hắn bên trong đều là thương hại chi ý. Giống như hắn nhìn xem hai cái người sắp chết đồng dạng. Thượng quan Thiến Thiến thân thể hướng về sau thối lui. Lý Kỳ Phong thần sắc lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Thượng quan Thiên Phong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, yên tâm, ta sẽ để hai người các ngươi là một đôi bỏ mạng uyên ương. Lý Kỳ Phong cười cười, Thượng quan Thiên Phong thần sắc không khỏi lạnh lẽo. Hắn từ Lý Kỳ Phong trong lúc vui vẻ đọc lên quá nhiều đồ vật. Không ngừng chào phúng, chết đi. Thượng quan Thiên Phong tựa như là mất kiên trì mèo, lại lười đi trêu đùa tức đem tử vong con chuột. Bước ra một bước, bàng bạc nội lực càn quét mà ra. Thượng quan Thiên Phong tản mát ra áp bách tính khí thế. Hai tay thoáng động, liên tục đánh ra phức tạp thủ ấn, chấn sơn ấn. Đột nhiên ở giữa, một tòa khổng lồ sơn nhạc lăng không mà xuống, tản mát ra hạo đãng uy thế, hướng phía Lý Kỳ Phong chấn sát mà đi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc y nguyên mang theo nụ cười như có như không, nhìn xem lăng không mà xuống núi nhạc, rút kiếm mà lên, một kiếm chém ra, vạn trượng kiếm khí lăng không hiện, trong chốc lát đem kia to lớn sơn nhạc bổ làm hai. Thượng quan Thiên Phong thần sắc không khỏi biến đổi, chợt, đôi mắt của hắn bên trong càng thêm điên cuồng, hai tay lại cử động, càng thêm uy thế cường đại bạo phát đi ra. Phục sơn ấn, càng thêm khổng lồ sơn nhạc lăng không xuất hiện. Lý Kỳ Phong lăng lập tại giữa hư không, nhìn xem kia càng cường đại hơn sơn nhạc, thần sắc trở nên nghiêm túc. Trong chốc lát, thuần túy mà lại mạnh mẽ kiếm ý bộc phát ra, vô tận kiếm khí xuất hiện ở trong hư không, kiếm khí không ngừng bơi lượn qua, hội tụ thành vì một đạo kiếm khí sông lớn, một kiếm trọn đại giang. Vô tận kiếm khí càn quét trùng thiên. Bỗng nhiên trong lúc đó, đầy trời là kiếm, dày đặc treo trên bầu trời. Thân kiếm run rẩy, không ngừng phát ra ông minh chi thanh.